Đạo Chu, chương 92, ảo thuật ngũ cảm, góc truyện audio.com, thực sự là ảo ảnh sao? Naruto trở nên hoàn toàn hoang mang, loại ảo giác này quá thực làm cho Naruto không có cách nào phân biệt thật giả. Nó so với Tsukuyomi còn hoàn mỹ hơn, mũi thơm, độ mềm mại, đôi môi co giãn thực sự làm cho Naruto kích thích không thôi. Đó thực sự là ảo thuật hay sao? Nó thực sự quá chân thật thật đến mức Naruto không có cách nào phân biệt được thật giả. Yêu ta đi, Gian, hơi thở nóng hổi từ miệng người thiếu nữ phả vào tai Naruto làm cho Naruto hoàn toàn đánh mất đi lý trí bản thân mình. Hắn biết được rằng đây rất có thể là ảo thuật nhưng Naruto hoàn toàn chìm mê và không có cách nào rút ra được. Bản thân hắn vừa trải qua quan hệ hoan ái giữa nam nữ không lâu nên hắn không có kiềm chế nổi. Bản năng xúi dục hắn tiếp cận thiếu nữ này. Naruto chắc chắn, nơi này có nửa phần nửa giả, người thiếu nữ này chắc chắn là một cô gái nhưng Naruto không biết là ai. Chỉ là hắn bây giờ cũng đánh mất một phần lý trí của mình. Hay có lẽ hắn đang tự lừa dối thiếu nữ này chính là mây mà thôi. Bây giờ, Naruto cũng có phần mất đi lý trí. Hắn trực tiếp hôn lên miệng thiếu nữ thật sâu, bàn tay trực tiếp vọc vào trong áo nàng bắt đầu vuốt ve xoa nắn. Đó là một thứ mềm mại và êm dịu khiến cho Naruto không có cách nào rời tay. Thật sự quá mềm, đặc biệt cũng cực kỳ căng tròn. Xoạt, chiếc áo thiếu nữ trực tiếp bị Naruto banh sang hai bên lộ ra bộ ngực cao vút. Bộ ngực rung rinh cao vút trước mặt Naruto, nó gần như tránh thoát định luật vạn vật hấp dẫn mà ngạo nghễ trong không khí. Ở đỉnh bộ ngực sữa no tròn có điểm anh đào bé xinh xe chắc lại. Mặt Naruto đỏ bừng giống như con thú, hắn trực tiếp vụt mặt xuống phía dưới. Một tay ôm eo thiếu nữ, một tay con lại trực tiếp túm thẳng bộ ngực kia mà xoa nắn. Miệng thì chẳng khác gì trẻ con khát sữa hút lấy hút để. Chiếc lưỡi thi thoảng lè ra đảo liên hồi quanh đầu tê, xinh xắn đỏ hồng. Thiếu nữ rên lên một tiếng, nàng chưa bao giờ cảm nhận được từng chân điện giận xương sướng như vậy. Loại cảm giác này giống như làm cho nàng muốn phát điên. Cơ thể toàn thân xuất hiện điện giật nâng nâng giống như lơ lửng trong không khí. Miệng nàng mở ra từng đợt hơi nóng phả ra Ha, ha, theo sau đó phía dưới vọt ra thứ gì đó dính nhơm nhớm quần của nàng làm cho nàng có chút ngứa ngáy. Thiếu nữ giật mình khi thấy được người thiếu niên trực tiếp bế lên cả người nàng. Hắn tiến về phía chiếc bàn sau đó trực tiếp đặt nàng kề sát bàn. Cánh tay vươn lên đem một đống đồ vật, gạt bay ra phía bên ngoài. Theo sau nàng cảm giác được lưng mình đã bị áp lên lưng chiếc bàn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng và trở nên xấu hổ, nàng nhìn cảnh sắc xung quanh thấy được trời đã tối, cánh cửa nhà cũng bị đóng kín, không phải là nửa đóng nửa mở, nàng ở trong một căn nhà xinh đẹp và trên một căn phòng xinh đẹp. Hiện giờ nàng ăn mặc một chiếc áo cưới kimono hấp dẫn và nó bị người nam nhân mà nàng yêu nhất trực tiếp lột ra bên ngoài. Xoạt, âm thanh sột soạt lại lần nữa vang lên, lần này nàng cảm giác được dưới hạ thể lành lạnh, bàn tay nàng theo đó trực tiếp đưa lên che đi phần hạ thể thần bí của nàng. Vậy mà làm cho nàng giật mình là người thanh niên trực tiếp dùng hai tay vặt ra tay nàng sau đó hắn rúc thẳng mặt vào nơi bí hiểm nhất của nàng. Cảm giác tê dại chưa từng có truyền tới khiến cho thiếu nữ rên lên một cách sảng khoái, nàng chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác sướng đến tê dại như vậy. Loại cảm giác này khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào kiểm soát được bản thân mình. Bàn tay không tự chủ được đưa lên túm thẳng lấy đầu người thanh niên. Mùi vị này thật tuyệt. Một hương thơm nhẹ nhẹ từ dịch sinh dục thiếu nữ tiết ra làm cho Naruto cực kỳ kích thích. Hắn dùng lưỡi liếm láp liên hồi không có cách nào dừng và ngừng nghỉ. Miệng hắn trực tiếp ngậm lấy chiếc hột L, bé xinh đem nó mút vào rồi dùng lưỡi đá. Những thứ này càng làm cho thiếu nữ bị kích thích mạnh. Một tay nàng đưa lên che miệng, một tay khác gì chặt mái tóc người thanh niên. Trong lòng nàng mang theo kinh ngạc vì khả năng kinh nghiệm gian không giống như lần đầu. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên của nàng, ngay sau đó nàng còn cảm nhận được M đạo mình bị biến dạng bởi những cú liếm mạnh mẽ từ lưỡi người thanh niên. Hắn dường như muốn dùng lưỡi làm sạch M đạo của nàng. Đáng tiếc hắn càng liếm mạnh càng làm cho M đạo nàng trở nên ướt nhẹp, nóng hổi và tiết ra dịch nhây nhiều hơn. Naruto hít một hơi thật sâu, hai hàm răng khẽ cắn một cái, bàn tay hắn đưa ra bệnh hai chân thiếu nữ ra. Bàn tay còn lại nắm đầu cây đê ơn vật đặt đúng vị trí hiểm yếu. Ngay sau đó hắn dùng sức mạnh hết sức đẩy mạnh về phía trước. Đau, thiếu nữ hét thảm một tiếng. Bàn tay nàng theo đó cấu thật mạnh vào bắp tay hắn làm cho hắn có cảm giác được vô cùng đau đớn. Bản thân hắn cũng theo đó tỉnh táo hơn, Tuy nhiên cây đê âm vật cũng đốt được khá sâu nhưng không đủ ngập cán. Máu tươi từ đó chảy ra dòng dòng, Naruto cảm giác được M đạo thiếu nữ siết chặt khiến cho đê âm vật hắn cũng cảm giác được đau, ở trong ấm nóng nhờn nhờn nhơm nhớp và vô cùng khít khít đến cây dương VT bị siết khá là đau đớn. Đầu Naruto theo sau đó có chút thanh tỉnh khá lớn, theo sau đó hắn cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều, hắn cũng cảm giác được sát ý truyền tới mình. Đôi mắt hắn mở lớn, ba viên câu ngọc bắt đầu xoay tròn sau đó nối liền thành một mảnh. Một cái trong chóng màu đen xuất hiện trong mắt Naruto, hai hàm răng Naruto theo đó cắn chặt thành một mảnh. Rắc rắc, cảnh sắc bắt đầu biến đổi, chúng giống như một cảnh trong gương bị vỡ ra. Naruto theo đó thoát ra bên ngoài, nơi nào còn có cảnh hắn đang giao hợp với mây nữa. Lúc này, hắn ở bên trong một căn phòng rộng rãi. Một thiếu nữ tóc đen đứng ở không xa, bản thân đang rơi vào đờ đẫn thi thoảng khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Một bàn tay che con mắt mang Gekio Sharingan đang chảy máu, Naruto nhìn thấy cả những cảnh quỷ dị này. Hộc hộc, một thiếu nữ thở dốc nằm ở dưới thân Naruto, đôi mắt hắn theo đó trừng lớn, mái tóc màu vàng xinh đẹp dài bú thành tròm được vắt sang hai bên. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu nâu, chiếc mũi thẳng và trên trán có một ấn hình thoi màu tím, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Hai vú trắng nón cao lớn và cực kỳ đồ sộ, bàn tay trắng nõn của nàng đang nắm chặt lấy cánh tay Naruto. Naruto cảm giác được đôi mắt thiếu nữ mê mang nhìn về phía hắn, miệng nàng khẽ nói, Gian. Anh tiếp tục yêu em đi, Gian, tiếng thở dốc từ miệng người thiếu nữ phát ra, giải, bàn tay Naruto đưa ra trực tiếp kết ấn, một tay khác đặt lên người thiếu nữ. Tuy nhiên sau đó ánh mắt Naruto dại ra, hắn mở miệng nói, không có hiệu quả. Hàng lông mày Naruto nhăn nhíu càng trở nên sâu hơn, Gian, anh làm sao vậy, chấm chấm, thiếu nữ dùng khuôn mặt lo lắng nhìn về phía Naruto, đôi mắt Naruto hơi híp lấy một chút. Ngay sau đó hắn kết một vài ấn ký sau đó từ dưới chân hắn giống như truyền ra thứ gì đó tiến vào lòng mặt đất. Kế tới Naruto xuất hiện khóe miệng cực hơi nhếch lên nở nụ cười. Bàn tay xuất hiện một lớp ánh sáng màu xanh đặt lên trước M.U.M. đảo Sunet. Một đám khói trắng từ nơi giao nhau giữa đê ơn vật Naruto và M. đảo Sunet phát ra. Nó thông qua kẽ hai thành thịt bốc ra bên ngoài. Chỉ không đến mấy giây thì vết thương M. đảo Sunet cũng đã khỏi hẳn. Khóe miệng Sunet vậy mà khẽ rên lên một tiếng ưm. Âm thanh cực kỳ kích thích đánh thẳng vào não Naruto, hai thành thịt siết lấy đê âm vật Naruto làm cho cảm giác tê dại không có gì sánh kịp. Khiến cho hắn theo bản năng trực tiếp đẩy mạnh về phía trước. A, thiếu nữ rên lên một tiếng khá to, thành thịt theo đó điên cuồng co bóp do có lần đầu tiên dị vật xâm nhập. M đạo nàng bị cây đê âm vật đâm ngập cắn, đầu đê âm vật theo đó va đập mạnh vào thành tử cung làm cho Sunet cảm giác được một dòng điện làm cho cả đầu óc nàng choáng váng và mê. Thân thể như bay lên 9 tầng mây, Naruto cũng bị hoàn toàn lâm vào trạng thái dã thú, hắn bây giờ chỉ muốn phát tiết toàn bộ tinh hoa vào sâu trong người thiếu nữ. Ba, ba, ba, âm thanh mạnh mẽ va đập khi Naruto dùng sức toàn lực đâm ngập cán đê âm vật vào sâu trong M đạo Sunet. Những cú va đập khiến cho cặp mông Sunet nảy lên liên hồi và từng đợt cao trào khiến cho hai người rơi vào bể dục. Nhẹ nhẹ, chút Gian, dù sao Sunet là lần đầu tiên nàng thực sự không quen với việc giao hợp ở cường độ cao và mãnh liệt như vậy. Thế nên nàng cảm giác dù rất sướng nhưng cũng khá đau vì bị dị vật xâm phạm như vậy, ở trên đỉnh tòa nhà Hokage, một thiếu nữ với mái tóc màu nâu đứng ở đó. Nàng ngắm nhìn về phía toàn bộ ngôi làng trong đêm. Những ánh đen lấp lóe đập sâu vào trong đôi mắt nàng. Gió nhẹ thổi lên làm cho mái tóc nàng khẽ bay trong gió. Gần nàng không xa là bức tranh có chứa ngôi làng lá nhưng nó vẫn chưa hoàn thành. Từ dưới mặt đất mọc lên một người nửa đen nửa trắng, hắn nhìn về phía thiếu nữ nói với giọng bất nam bất nữ, chúng ta nên rời đi nơi này thôi. Nếu không nhanh, người làng lá sẽ sớm tới nơi này. Hơn nữa có người đã tránh thoát được ảo thuật của cô. Không được, hắn đã tới, vừa nói thì thân thể nửa đen nửa trắng nhanh chóng chìm vào mặt đất rồi lẩn mất. Không bao lâu thì từ trên mặt đất trồi lên một người, đó là một thiếu niên có khuôn mặt non nớt và mái tóc vàng rực rỡ. Cách, chương,